Trò chơi đối kháng. Chương 63, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm. Zimix siêu. Chúc mừng gió lạnh rét buốt đã nhận ra mình phải lỏng lẫm lẫm. Cái tên chép, bắt đầu, này chính là bắt đầu tình yêu. Từ bây giờ con đường trải đầy thủy tinh và máu đang đón chờ hai anh em nhà tụi nó. Tình yêu đôi khi không sai trong cái thế giới mafia này. Nhưng nó sẽ là nguy hiểm khi bản thân có điểm yếu chết người. Tôi là tôi đã phải edit trong giờ làm việc để có cái chép hôm nay vì thật sự càng ngày càng thích cái cặp đôi này ý. Bên cạnh ông trưởng phòng hôm nay đột nhiên khó tính tí tí lại kêu. Con gì kia mi làm lại cho tao cái này. Cái kia, con tim yếu đuối của tôi chỉ sợ ổng ý phát hiện đang edit chuyện đam trong giờ làm việc. Tôi không chắc mai tôi có thể vụng trộm edit nữa. Nên có thể mai sẽ không có chép mới, cách chương.